Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146: Thiếu tiền. Bị Trương Thanh nửa đường chặn lại, Hải Ninh là nhân loại cao tầng ít có thể điều động bán yêu một trong. Cái khác không phải có nhiệm vụ của chính mình, chính là đã rất có lòng nghi ngờ. Trong bóng tối điều tra một ít chuyện, không thể lại đem nó điều động tới Thản Bộ Á bên kia cho các nàng chứng cứ. Có tâm đem những bán yêu này xử lý xong, nhưng hiện tại bởi vừa mới chấp hành kế hoạch lớn, thực sự cũng không đủ nhân thủ. Bởi vậy chỉ có thể tiếp tục kéo dài thêm, đợi được kế hoạch lớn hoàn thành, cuối cùng rồi sẽ có thể triệt để thanh trừ những tên dơ bẩn này. Nếu bán yêu vô pháp vận dụng, như vậy cũng chỉ có thể dùng một chút một nhóm người khác rồi. Nhân loại cao tầng ở trong mấy tháng gần nhất, lục tục phát hiện một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hầu như có thể so với một ít nhỏ yếu yêu ma chi vương cường giả nhân loại. Thực lực của bọn họ cường đáng sợ, nhưng căn bản không hề lai lịch, để người ta nghi ngờ. Nhưng thực sự không có đủ thực lực đi bức bách bọn họ. Chỉ có thể trong bóng tối tiến hành quan sát, những này không biết lai lịch những cao thủ lại quái lạ để người nói thầm. Bởi vì bọn họ hoặc là liền như lãng tử, tùy ý khắp nơi lang thang, có gần giống như hiệp khách, đi đỡ nhược tế bần, có trở thành một phương hào cường, chiếm đất làm vua, có thu lấy tiền thưởng, tru diệt yêu ma, càng có mở quán thụ đồ, huấn luyện nhân thủ, mà trong đó, tự nhiên cũng có một ít người gia nhập vào đế quốc ở trong. Lục tục được coi trọng. Nguyên bản những này không rõ lai lịch giả là không có khả năng lắm bị coi trọng. Mặc dù bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, để phe đế quốc lòng mang đề phòng, ban đầu cũng chỉ là tùy tiện đuổi rồi bọn họ. Nhưng rất nhanh, đế quốc liền phát hiện gia nhập đế quốc bên trong những người này là cực kỳ cực đoan nhân loại trí. Thượng chủ nghĩa giả, bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần nhiễm một điểm yêu khí, đều sẽ bị bọn họ chỗ tru diệt, bất luận là yêu ma vẫn là yêu thú, thậm chí là bán yêu. Ở trong nửa năm ngắn ngủi, bọn họ giết chết rất nhiều yêu ma cùng yêu thú. Thậm chí không ít bán yêu chiến sĩ cũng cùng bọn họ sản sinh tranh cãi. Nếu như không phải đế quốc mạnh mẽ đè xuống, nói không chắc đều có khả năng xuất hiện tử thương. Người như vậy, đối với kế hoạch lớn mà nói hầu như là tốt nhất người chấp hành. Bởi vậy đế quốc trong bóng tối đè xuống đối với bọn hắn chưa biết thân phận phúc nghị, bắt đầu sức lớn đề bạt bọn họ. Đương nhiên đề bạt vị trí cũng đều chỉ là chiến đấu chức vị, chỉ cần bọn họ đi đối mặt yêu ma cùng bán yêu đã đủ rồi. Ngoài ra không có bất luận cái gì thực quyền. Lần này sự tình vô cùng nghiêm trọng, nếu là không nữa quản, một cái thành thị đều có khả năng ném đi. Bởi vậy đế quốc đại thần triệu kiến trong đám người này mạnh nhất ba vị: Lý Nghiên, Vương Lam, Hải Hổ Tâm. Ba người này mỗi một cái đều so với đế quốc bán yêu chiến sĩ mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể ngang hàng yêu ma chi vương, có thể nói tối cường nhân loại. Hồi lâu sau, Lý Nguyệt chờ ba người từ đế quốc đại thần trong phủ đi ra, về đến nhà ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng lẫn nhau thảo luận. Lý Nguyên nói, hiện tại đế quốc phần lớn lãnh thổ cũng đã an ổn, bán yêu chiến sĩ chính đang chậm chậm càn quét, không có càn quét cũng đa số là lấy lời nói dối tiến hành lừa dối, chờ đợi cuối cùng thanh toán. Vương Lam gật gù, chỉ cần lại đem còn lại mấy chỗ địa giới thanh lý hoàn thành, nội bộ đế quốc cũng chỉ sẽ lưu lại thuần túy nhân loại, đến thời điểm lại càn quét còn lại yêu thú yêu ma, sự tình sẽ tốt làm rất nhiều. Lựa chọn gia nhập đế quốc nhân số chỉ có hơn 30 người, so với toàn thể tỷ lệ có chút lệch thiếu. Một bên Hải Hổ Tâm nói rằng, phải cẩn thận không nên để cho bọn họ phá hoại kế hoạch của chúng ta. Không cần lo lắng, mọi người đều rất rõ ràng chúng ta mục tiêu hàng đầu là cái gì. Lý Ngôn cười giải thích nói, không nên quên, Hỏa Vân Cung đến tột cùng là ra sao môn phái. Nó mở đầu với nhân loại thứ nhất đảng phái. Từ thời đại hoang cổ quật khởi, cho tới nay đều lo liệu nhân tộc lợi thứ nhất lý niệm. Chúng ta hiện tại hành động, hoàn mỹ phù hợp Hỏa Vân Cung lý niệm. Những người khác chỉ cần còn muốn gia nhập Hỏa Vân Cung, như vậy liền tuyệt đối không có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Không sai, ta tin tưởng liền là cách nhau một thế giới, Hỏa Vân Cung cũng sẽ vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta. Không muốn bị đào thải, chắc chắn sẽ không đến ngăn cản chúng ta. Hải Hổ Tâm bắt đầu cười hắc hắc, nói như vậy lời nói, chúng ta chính là chiếm cứ đại thế. Chỉ là đã như vậy, những người khác vì sao không cùng chúng ta cùng nhau gia nhập đế quốc đây? Nói rằng sau đó, Hải Hổ Tâm hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng, khả năng từng người có từng người ý nghĩ, cũng có thể là bởi vì mặc dù gia nhập vào cũng không thể bắt được cao nhất điểm. Bởi vậy quanh co một ít đi, Lý Nguyên trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, không quản những này, lần này chúng ta muốn đi Thản Bố Á chấp hành nhiệm vụ. Không thể đối nơi đó tình huống hoàn toàn không hiểu, nhưng phía trên lại yêu cầu chúng ta lập tức qua không thể kéo dài. Sở dĩ đi qua không muốn qua gióng trống khua chiêng, trước ở xung quanh điều tra một hồi, xác định tình báo sau lại tính toán sau. Hai người khác hẳn là, thế là bắt đầu chỉnh đốn. Ngày thứ hai liền lao tới Thản Bố Á mà tới. Trương Thanh đúng là không rõ lắm, đã có ba tên đồng dạng lệ thuộc vào Hỏa Vân Cung đệ tử ngoại môn người hướng về hắn bên này mà tới. Hắn hiện ở đây đã thu nhận giúp đỡ không ít bán yêu chiến sĩ, mỗi ngày ở trên người các nàng âu yếm, lợi dụng sinh chi ấn khôi phục các nàng bởi vì dưỡng thân pháp mang đến thương tổn. Có Liễu Ông đám người làm gương, Trương Thanh khắp nơi thu nhận giúp đỡ bán yêu chiến sĩ tình huống cực kỳ thông thuận. Không chỉ có là Thản Bố Á, còn có quanh thân nhiều thành thị, các bán yêu chiến sĩ tình cảnh một dạng không phải rất tốt. Nghe nói Trương Thanh nơi này có thể mang các nàng biến thành nhân loại, lại có ví dụ tồn tại, thế là thường thường Trương Thanh mời một vị, chuyển sau liền đến một tổ. Hắn chỗ kiến tạo nơi ở bắt đầu san bằng ngoại vi tường vây, tăng giờ làm việc là càng nhiều các bán yêu chiến sĩ kiến tạo phòng ốc. Nhưng làm nhân số vượt qua 30 người thời điểm, Trương Thanh liền cảm giác hắn đã bắt đầu chia thân thiếu phương pháp rồi. Sinh chi ấn xác thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng bởi dưỡng thân pháp cực hạn thống khổ cùng thương tổn, hắn nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm bán yêu chiến sĩ thân thể trạng thái. Một khi có nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền cần sử dụng sinh chi ấn đến tiến hành cứu vãn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái thời điểm đến cũng không đáng kể. Thế nhưng làm số người này tăng lên đến hơn 10 vị. Hơn nữa vì biến thành nhân loại tại mọi thời khắc đều đang tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện, vậy thì xác thực quá để hắn cảm thấy phiền phức rồi. Hắn hầu như cần một khắc không ngừng phóng thích sinh chi ấn. Tuy rằng thực lực của hắn so với lúc trước tăng lên rất nhiều rất nhiều, nhưng sinh chi ấn kéo dài thời gian lại vẫn như cũ không đủ để hắn tại mọi thời khắc tiến hành. Huống hồ, này còn chỉ là mấy chục cái, chu vi còn có càng nhiều bán yêu chiến sĩ đang ở đuổi tới. Đến thời điểm nhân số tăng lên dữ dội, như vậy lại nên làm gì? Thế là Trương Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trong dưỡng thân pháp tắm thuốc cùng dược thiện tài liệu bố trí đi ra. Chỉ là thế giới nếu không giống, đương nhiên cũng không thể dập khuôn, chỉ có thể không ngừng thực nghiệm cùng kiểm tra. Bởi vậy đến một lần nữa tiến hành bố trí, bởi vì có kinh nghiệm, bố trí dược liệu chính hắn có thể làm được. Vấn đề duy nhất là đại lượng dược liệu từ đâu đến. Tương lai liền là bố trí thành công, không có dược liệu cũng là một cái chuyện phiền phức. các ngươi đến giúp điểm bận bịu rồi. Trương Thanh tìm tới Liệu Ấm, cho nàng một câu nói, nhìn chỉ ngây ngốc, nhìn mình ngốc đại tỷ. Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên đung đưa nụ cười nhạt, đi kiếm tiền đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.